Chương 2. 752 đánh bay. Này một đợt phản kích lại vừa nhanh vừa độc, trực tiếp giết trở lại lão khỉ chi huyên thâm chỗ. Đạo này linh thức công kích, để lão khỉ căn bản không giành phòng bị. Một cái hồi mã thương giết đi qua, phản phất một cái lưỡi dao vọt vào hắn chi huyên thâm chỗ, ở trong đó sẽ mở một nói rộng lớn vết nước tử. Lão khỉ chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, trước mắt, người liền đi theo về sau một cái ngã ngửa, nặng nề mà nện xuống đất. Lần này linh thức công kích, so với phía trước kia một lần dò xét tính công phạt, hiển nhiên càng thêm mãnh liệt. Mà Kiều Mộc cũng chậm chậm từ bên trong nắm giữ linh thức công kích muốn điểm chỗ. Cái này gọi lão khỉ gã bị hồi, sau khi tỉnh lại đại khái sẽ phát hiện, chính hắn thôi triệt để biến thành một kẻ ngu ngốc. Nho nhỏ một cái linh thức cấp 2 con tôm nhỏ, cũng dám đối nàng động thủ, hư nàng thế nhưng là cấp 3 linh thức à, nghiền ép một cái tiểu nhị cấp. Quá đơn giản, lão khỉ bỗng nhiên ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, kinh sợ những người khác. Bọn họ quả thực không dám tin, lão khỉ lại cứ như vậy đổ nhìn về phía Kiều Mộc ánh mắt, cu nở dê mang tới một chút mờ mịt. Thật sự là kỳ quái, lão khỉ tại trong bọn họ, coi là tinh thần lực đứng đầu, một tên có được cấp 2 linh thức cao thủ, thế mà bị một cái cấp 9 tiểu huyền sư tinh thần công kích đánh ngã này, nói ra ai mà tin lão khỉ bất ngờ. Sương sở phía dưới lúc này phát ra một tiếng giống to, mọi người chú ý, nha đầu này căn bản không phải cái gì cấp 9 huyền sư. Đám này hậu chi hậu giác đám ra hỏa, rốt cục phát hiện không hợp lý. Một cái tiểu cựu cấp huyền sư, có thể bằng linh thức đánh ngã một tên DNZ-99 linh sư, khả năng này a rất hiển nhiên, đối phương là dựa linh vật gì bảo khí loại hình đồ vật, tại trước mặt bọn hắn giấu rốt một đám rắc rưởi, phái các ngươi nhiều người như vậy đến. Thế mà ngay cả một tiểu nha đầu đều không đối phó được một đạo âm lãnh thanh âm, mang theo cuồn cuộn không dứt hàn ý đánh tới. Tiểu một con ngươi có chút co rụt lại, đông dưng quay đầu đi, toàn thân bắn ra một cỗ nhàn nhạt thủy linh lực lượng, thủy linh che đậy nháy mắt che chiếm hữu nàng quanh thân. Theo cái kia đạo âm lãnh thanh âm, thao thiên cự lãng sức nước hướng về nàng phương này đánh ra đi qua. Băng tiểu ra hỏa tại nước của mình linh cháo bên trong trượt đống núp nhích, không hào phóng tại thủy linh che đậy bên trong lộn một vòng. Một chút liền bị người tới cố lực lượng kia đập bay ra ngoài phía trước kinh ngạc lão khỉ đồng bạn một đoàn người, mắt nhìn thấy tự ra lão đại vừa ra tay, lập tức liền đem kia tìm đường chết xú nha đầu cho đánh bay, lập tức sĩ khí đại trấn, vung cánh tay lên một cái liền hồng hộp giống nói, đồ ca huy vũ đông tiểu một đầu nặng chân nhẹ bị kia. Một cái lật trời sóng nước cho đánh vào, trên đầu đội thủy linh che đậy chôn ở một cái hố cạn bên trong. Đáng ghét ra người này lại đem nàng đánh bay này còn có thiên lý a, mặc dù không bị thương tích gì, thế nhưng là nàng thật sự bị người đánh bay, là đánh bay hải một cái 6 tầng linh thủy ra hỏa, lại có thể điều khiển ra khổng lồ như vậy hơi nước. Mà nàng đâu, cũng chỉ có như vậy 5 cỗ tinh tế thật dài dòng nước khuôn mặt nhỏ đều vứt sạch, đây chính là khác biệt, khỏi phải nói cái gì thánh thủy có thế nghiền ép 9 tầng linh dưới nước sở hữu linh thủy, hiện tại rất rõ ràng, nhân ra đuổi so với mình thô. Đánh tới linh thủy, liền xem như cấp độ thượng cùng mình có ngày đêm khác biệt, làm sao trong thực chiến nhân ra mạnh ác tiểu một điều chỉnh một chút tâm tính, lập tức liền từ trong hố lật ngược đi ra, tê liệt một trường mặt lạnh. Hướng người kia nhìn qua, bị người gọi là đồ ca, là cái hơn 60 tuổi lão giả, đen nửa gương mặt, lặng lẽ nhìn tới.